Vũ nghịch càn khôn, chương 1933, phong tỏa tuyến giết chóc, cốc truyện audio.com, thế nào, còn chê chúng ta tu vi thấp sao, xem ra tên tiểu tử này vẫn còn ít bị trừng phạt. Người này là Xa Định Quân đệ tử của Diễn Thiên Động, vừa nói thì vừa hướng phía Triệu Hữu mà đi đến, xem cách thức kia là muốn dạy dỗ Triệu Hữu cho tốt, lấy thủ đoạn tàn khốc nhất khiến cho Triệu Hữu phải mở miệng. Dù sao nếu như hắn đem tin tức đưa cho những người cấp bậc trưởng lão thì cùng bọn họ sẽ không có liên quan gì cả. Chỉ cần là bọn hắn đem tin tức đi bẩm báo thì công lao kia có thể to lắm đi, đặc biệt là tại thời khắc này. Sở Nam không có xuất thủ hỗ trợ, chỉ ở một bên không thèm quan tâm mà nói rằng. Ngươi đừng nói nữa, tên tiểu tử này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hơn nữa da vẫn còn dày lắm, ngươi xem ta cũng đem hắn đánh thành bộ dạng này rồi mà hắn ngay cả nửa lời hắn cũng không kêu một tiếng, thì ngươi cứ dùng sức mà đánh, đánh tàn nhẫn một chút. Xa Định Quân đi tới trước mặt Triệu Hữu, trực tiếp một quyền nện xuống khiến Triệu Hữu bị đau lăn lộn, Xa Định Quân lại muốn một cước đá tới nhưng bị Triệu Hữu bắt được, hắn lấy tay xóa đi máu ở khóe miệng, lạnh nhạt nói. Không nên ép ta, mọi tin tức quý giá đều là của ta, nếu như làm cho ta nóng nảy, tự ta nhất định sẽ giữ kín, cho đến lúc đó, các ngươi cái gì cũng không chiếm được, nếu như trong Diễn Thiên Động này mọi thứ theo đúng như tính toán của cao nhân, suy tính được thời gian của Sở Nam, lại dự đoán ra là chính các ngươi đem tin tức làm hỏng, thì ta chắc rằng đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị chết rất thảm. Sau khi Triệu Hữu nói xong tất cả những điều này thì khiến cho Xa Định Quân ngây ngần cả người, Sở Nam cũng sải bước lên phía trước quát dẹp đường. Tiểu tử, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta sao, lão tử đây lại càng muốn bức ngươi, không phải chỉ là chết thôi sao, có cái gì đáng ngại đâu, thế nhưng xưa nay lão tử đây lại ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Thần tình, động tác, giọng điệu của Sở Nam với bản thân Kế Đô giống nhau như đúc, không chút nào khiến cho Xa Định Quân hoài nghi là ngoại nhân, Kế Đô đích xác là người có tính tình cường bạo như thế, không bao giờ chịu nổi việc bị kẻ khác uy hiếp. Xa Định Quân thấy Sở Nam rút đao ra hướng Triệu Hữu mà chém tới, trong miệng còn nói chứ. Người cho là lão tử sợ chết à, người đó càng nói, càng thêm luống cuống, vội vàng thu hồi cước ngăn cản Sở Nam, nói rằng. Kế Đô, mau dừng tay, vì một kẻ như thế này, không đáng đâu. Xa Đầu Nhi ta mặc kệ, đầu tiên ngươi phải để cho ta chém đứt hai tay hai chân hắn trước đã. Sở Nam vẫn còn ý định muốn chém xuống, Xa Định Quân hét lớn một tiếng quát. Muốn chết ngươi đi mà chết một mình, đừng làm liên lụy đến chúng ta. Nói xong, hắn đem Triệu Hữu kéo lên, ngữ khí hòa hoãn mà nói rằng. Tiểu huynh đệ, hắn là người như vậy đấy, đừng để ý, chúng ta lập tức đem ngươi đi đến phía trên thôi. Điều này vẫn còn không sai biệt lắm, ngươi yên tâm, nếu như ta phải đạt được lợi ích xong, nói không chừng còn có thể chia ngươi một ít đấy. Triệu Hữu nói, hướng Sở Nam liếc mắt trắng dã, trong mắt hận ý thật sâu, Sở Nam dùng đao làm tư thế chém giết một người. Xa Định Quân đổi lại càng dốc lòng bảo hộ cho Triệu Hữu, trong đêm khuya hướng đến chỗ hạch tâm của Diễn Thiên Động mà bước đi. Ngay lúc này, động chủ của Diễn Thiên Động vẫn chưa nhận được chút tin tức mới nào từ phía Sở Nam nên có chút lo lắng, bởi vì hắn bắt. Cốc truyện audio.com, tài không đủ khả năng để xác định được phương hướng của Sở Nam, nhưng cũng không dám đánh cuộc nếu như Sở Nam không phải là người mà Đại Đạo Tông muốn đưa tới, nếu hắn mà xuất thủ, sẽ lại dẫn tới một nguy cơ vô cùng to lớn, vậy người của Đại Đạo Tông, rốt cuộc là ai? Gạch nối, mặc dù còn chưa xác định rõ ràng, nhưng Diễn Thiên Động chủ vẫn bố trí bao vây lần nữa cho càng thêm chặt chẽ, vẫn ra lệnh cho những cao thủ của Đại Đạo Tông cùng nhau chém giết với các trưởng lão khác rồi giả vờ bị trọng thương âm thầm tập trung lại một chỗ tùy thời đợi mệnh. Miễn là cho ta một phương hướng đại khái thì ta có thể tiếp tục xác định lại. Diễn Thiên Động suy nghĩ, vùng giữa hai lông mày mặt nhăn lại thật sâu, mà bọn Cửu Vũ Tiễn Lỗi, cũng cách Đại Đạo Tông cũng càng ngày càng gần, dĩ nhiên, bọn họ dường như cũng nhận thấy được rõ ràng sự bao vây của Diễn Thiên Động, ngay tức khắc trong lòng mỗi người đều đã thông suốt. Chắc chắn chính là đám người ngũ hành tộc kia đã dẫn tới mối họa giết chóc này, bọn ngũ hành tộc chết tiệt cứ chờ xem, các ngươi sẽ phải trả giá. Tiễn Lỗi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, vừa chú ý quan sát sự phong tỏa Diễn Thiên Động ở phía trước. Có tuyến phong tỏa này, nghĩ rằng muốn im hơi lặng tiếng mà quay về Đại Đạo Tông là không có khả năng, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hay cho người gửi tin tức về cầu cứu tông chủ? Tiễn Lỗi rất nhanh tự mình phủ định ý kiến này, tông chủ cũng không dễ dàng động thủ được, chỉ động một chút nhất định sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, suy nghĩ hồi lâu Tiễn Lỗi nhìn chòng chọc vào tuyến bao vây phía trước hung hăng nói rằng. Nếu ngươi muốn bao vây thì ta đây sẽ phá vỡ bao vây, chỉ cần ta khẽ động bọn nộ giang dám chắc có thể hiểu rõ điều này, đến lúc đó đồng thời đứng lên động thủ thì cho dù là không đủ sức vẫn có thể đem vòng bao vây của Diễn Thiên Động phá nát hoàn toàn, cũng có thể đủ để làm rối loạn Đàm Thủy giúp cho Sở công tử thuận lợi quay về Đại Đạo Tông. Vừa nghĩ như vậy, Tiễn Lỗi thân thủ không hề ẩn nấp nữa mà mở đường chém giết phi ra ngoài, ngay lập tức tin tức truyền tới trong tai của Diễn Thiên Động Chủ, nhưng Diễn Thiên Động Chủ không hề động thủ mà chỉ ngưng trọng nói rằng. Chờ một chút xem, có thể là Đại Đạo Tông đang đùa cợt chơi trò dương đương đông kích tây thì sao? Cảnh Long Tông Chủ cũng không có động tĩnh gì cả, đến khoảng thời gian này, Diễn Thiên Động đã ngăn chặn suốt từ sáng đến tối, Đại Đạo Tông thì từng bước tiến lên phía trước, từng bước xâm chiếm không ít địa bàn của Diễn Thiên Động, tuy nhiên điều này lại khiến cho Cảnh Long Tông Chủ nửa điểm cũng không vui vẻ, bởi vì sự tình này quá sức kỳ dị, thế lực của Diễn Thiên Động cũng không yếu đến mức như vậy, mà giả như có yếu như vậy thật thì cũng không thể có khả năng cùng Đại Đạo Tông đối đầu nhiều năm như thế. Mãi cho đến khi ở bên này Tiễn Lỗi gây ra tình hình náo loạn thì Cảnh Long Tông Chủ mới bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạt một tiếng. Dọn quang đường núi hiểm trở, nếu quả thật như vậy thì ta đây sẽ không khách khí. Ngay lập tức Cảnh Long Tông Chủ hạ lệnh dốc toàn lực tiến công, có thể chiếm bao nhiêu thì chiếm, còn chiếm không hết thì hủy diệt. Đối mặt với khí thế tiến công cường ngạnh của Đại Đạo Tông, người của Diễn Thiên Động có chút luống cuống, nhưng Động Chủ đi ti đờ vẫn còn ngồi vững vàng, chỉ là lại. Góc truyện audio.com một lần nữa gia tăng cương độ thường, làm cho các thế lực tới ngăn chặn càng nhiều, trợ giúp kháng cự lại, ánh mắt của hắn vẫn còn rơi vào quan sát cái vòng bao vây ở phía trước, nói. Đạo Cảnh Long di chuyển tấn công mạnh mẽ như thế, không phải càng nói rõ bên kia đang có chuyện sao? Này địa bàn, của cải ở đây mất đi cũng không hề gì, miễn là phải bắt cho được điểm quan trọng nhất, đến cuối cùng, ngươi dù nuốt được bao nhiêu thì ta đều có thể bắt ngươi phải nhổ ra gấp bội. Đệ tử của Đại Đạo Tông sau khi nghe ngóng được những việc Tiễn Lỗi đã làm thì không chút do dự đứng bật dậy, khệnh khạng mà lao ra ngoài chém giết. Cửu Vũ có chút chậm trễ, chờ tới khi hắn đến thì vòng bao vây thứ nhất mà Diễn Thiên Động bài trí đã bị xé rách hoàn toàn, ngay lập tức Cửu Vũ mau chóng cân nhắc rồi hướng tới vòng vây thứ hai xông vào chém giết. Thường Danh Ca cũng như vậy. Trận chiến tuy nổi lên rất chậm nhưng hắn lại ra tay chém giết rất mạnh, vác chiến côn càn quét khắp nơi. Vòng bao vây của Diễn Thiên Động phải đối mặt với nguy cơ rất lớn, suy cho cùng Tiễn Lỗi bọn họ vốn là một lực lượng vô cùng tinh nhuệ do Đại Đạo Tông âm thầm bồi dưỡng, so với bọn người do Diễn Thiên Động chủ điều tới thì uy lực mạnh mẽ không kém, mà Cửu Vũ bọn họ cũng không phải là dễ đối phó, hơn nữa, bọn họ còn phải lo lắng xem Đại Đạo Tông có ngấm ngầm đem quân đánh úp phía sau lưng hay không, đến lúc đó bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh bị tấn công trong thế gọng kìm. Tin tức từ người này truyền sang người kia rất nhanh truyền vào trong tai của Diễn Thiên Động chủ. Diễn Thiên Động chủ hiểu rõ bản thân đã nắm chắc được đúng hướng đi rồi, nếu không thì sẽ không có sự tiến công hung mãnh như vậy, trên mặt hắn tuy lộ vẻ tươi cười nhưng trong lòng thì lại vẫn đang ngờ vực Sở Nam, vì Sở Nam đến tận lúc này vẫn chưa hề có chút tin tức gì. Đột nhiên, Diễn Thiên Động chủ thấy được tin tức của trận chiến, khi nhìn thấy chiến côn được đưa lên thì ánh mắt sắc lạnh, nói ra mấy chữ. Hiên Viên Tọa Hạ Chiến Thần, thứ mà Đại Đạo Tông muốn tìm chính là nó sao? Nếu như nói chiến thần thực sự khôi phục được sức mạnh đỉnh cao thì thật là có thể có khả năng có thể hỗ trợ cho Đại Đạo Tông vượt qua kiếp nạn này ư, thế nhưng, vì sao Đại Đạo Tông lại đem con át chủ bài chiến thần này dương ra để rồi bị vạch trần một cách đơn giản như vậy được, bên trong còn có âm mưu gì chăng? Gạch nối, kỳ thực trong lòng của Diễn Thiên Động chủ vẫn còn dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, Sở Nam tựa như một cái gai cứ nhớ nhối ở trong lòng hắn. Còn tên họ Sở kia cũng đi đâu rồi sao? Hiện tại thì hắn rốt cuộc là ở nơi nào? Ngay trong lúc Diễn Thiên Động chủ còn đang phân vân lưỡng lự chưa chắc chắn thì Sa Định Quân đã mang theo Sở Nam, Cửu Vũ tìm được Lam Trường Lão, người đứng đầu của bọn họ. Lam Trường Lão, tiểu tử này gọi là Tông Bảo, hắn nói hắn có tin tức về Sở Nam. Sở Nam, Lam Trường Lão kinh hãi, hắn đương nhiên biết rõ Sở Nam nhưng đúng là Diễn Thiên Động cũng đang tìm kiếm Sở Nam ở khắp chân trời góc bể cơ mà, Lam Trường Lão lập tức sai người đem Tông Bảo dẫn tới, Sa Định Quân không nghi ngờ gì khác nhưng cũng cảnh cáo rằng. Kế đô, không được sằng bậy, Sa Đầu Nhi yên tâm, ta cũng không phải ngu ngốc. Vậy là tốt rồi, gạch nối, Sở Nam mang theo Triệu Hữu đến trước mặt của Lam Trường Lão vội vàng hỏi. Ngươi là Tông Bảo, gạch nối. Góc truyện audio.com, đúng vậy, có thật là ngươi thật có tin tức của Sở Nam không? Đúng vậy, tin tức gì, nói mau. Triệu Hữu liếc mắt nhìn Lam Trường Lão ngay lập tức trả lời. Trường Lão, ta nghe nói nếu có thể cung cấp tin tức về của Sở Nam, sẽ được trọng thưởng. Gạch nối, thế ngươi nghĩ ngươi muốn cái gì? Gạch nối, tiên thiên cổ bảo, cách chương.